99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 610. Là muội muội bức ta làm như vậy. Tô Thiên Từ có chút lười biếng ngã xuống giường, không muốn động, nói ra, để cho mụ mụ ngủ tiếp một lần. Mụ mụ buồn ngủ, Lệ Giản Duyệt trừng mắt nhìn, trực tiếp nằm sấp ở trên người nàng, dùng lông mềm như nhung cái đầu nhỏ dán ngực nàng, nói ra, vậy liền ngủ tiếp một lần. Tô Thiên Từ khóe môi dương lên, sờ lấy Lệ Giản Duyệt cái đầu nhỏ, một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng là còn chưa tới 2 phút đồng hồ, tiểu gia hỏa liền kêu la, mụ mụ, một lần đến, có thể rời giường, còn chưa tới đây, lại một lần, không được a. Mụ mụ nói không giữ lời, không thể dạng này. Lệ Giản Duyệt đưa tay dắt lấy nàng quần áo, muốn đem nàng kéo dậy, nhưng là Tô Thiên Từ chính là nằm không nhúc nhích, tiểu gia hỏa mặt đều biệt hồng, dạng chân tại Tô Thiên Từ trên bụng, khuôn mặt nhỏ một phòng, trực tiếp đem 2 cái ngón trỏ cắm vào Tô Thiên Từ trong lỗ mũi đi. Nói ra, đứng lên đứng lên đứng lên. Tô Thiên Từ bật cười, đưa nàng thủ chảo mở về sau, đưa nàng lật một cái, vỗ một cái nàng cái mông nhỏ, muốn ăn đòn, a a, mụ mụ đánh người a, cứu mạng a, ca ca cứu ta. Lệ Giản Khiêm từ bên ngoài thăm dò nhìn qua, trừng mắt nhìn, hỏi, mụ mụ, được không? Tốt rồi, tốt rồi. Tô Thiên Từ ngáp một cái, đem Lệ Giản Duyệt đẩy, từ đầu giường rút cái ẩm ướt khăn tay cho nàng lau lau tay. Mụ mụ đi đánh răng rửa mặt. Các ngươi ăn điểm tâm hay không? Ăn. Lệ Giản Duyệt một mặt khoe khoang, liền chờ mụ mụ. Mụ mụ là cái lớn đồ lười. Tô Thiên Từ nhéo nhéo nàng cái mũi, mới xuống giường, đi vào trong toilet. Trong toilet, rửa tay bồn bên trên, Lệ Tư Thừa dùng qua đồ vật yên ổn để đó, bởi vì thời gian dài chưa sử dụng, thoạt nhìn hơi trắng bệch. Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua, cầm qua bản thân cái ly, hướng về phía cái kia đồ rửa mặt nói ra, sáng sớm tốt lành, Lệ tiên sinh. Rửa mặt xong về sau, mở cửa phát hiện trong phòng đã bị lăn đến rối loạn. Lệ Giản Khiêm dùng chăn mền che lại đầu, cuốn tại trên người, đứng ở trên giường mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới quỳ Lệ Giản Duyệt. Biết sai không có, Lệ Giản Duyệt một mặt nhanh khóc biểu lộ, ô ô mà gào khan lấy, thần thiếp biết sai rồi, hoàng thượng tha mạng a, thần thiếp về sau cũng không dám nữa. Lệ Mặc Sâm tại đứng một bên, hai tay cuốn lại, hơi cúi đầu, Tô Thiên Từ liếc mắt liền nhìn ra đến. Đây là tại đóng vai một cái tiểu thái giám. Trông thấy Tô Thiên Từ đi ra, Lệ Giản Khiêm lập tức đem chăn buông ra, cả người ngồi lên giường, nói ra, là muội muội bức ta làm như vậy. Mới không có, là ca ca nói muốn làm hoàng đế. Lệ Mặc Sâm đứng ở một bên, hướng Lệ Giản Khiêm phương hướng rụt rụt. Tô Thiên Từ sạm mặt lại, nói ra, ra ngoài. 3 tên tiểu gia hỏa lập tức đặng đặng đặng chạy mất dạng. Lệ Giản Khiêm giày còn dưới gầm giường. Tô Thiên Từ cảm giác có chút bất đắc dĩ, quát lên, đại tô, giày. Lệ Giản Khiêm lập tức mở cửa chạy vào, nhấc lên giày chạy như một làn khói. Nhưng chạy đến cửa ra vào, lại nghĩ tới cái gì một dạng, dặn dò, phải cùng chúng ta mặc một dạng quần áo a. Tô Thiên Từ cười một tiếng, đóng cửa lại về sau khóa trái, tìm cho mình một bộ quần trang, một kiện đen trắng đường vân rộng rãi tê sớt, một kiện màu lam nhạt 7 phần quần yếm, kinh điển nhất phối hợp, tùy tiện đem đầu tóc đâm thành một cái viên thuốc đầu. Tô Thiên Từ đưa cho chính mình chọn một đôi màu trắng giày đế bằng liền đi ra ngoài. Thoạt nhìn cùng học sinh cấp 3 giống như, Lục Tẩu bưng ra bữa sáng, nhìn xem Tô Thiên Từ nói ra, thoạt nhìn giống như là hài tử tỷ tỷ, không giống như là bọn nhỏ mụ mụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.